bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, đến tiếp sau ảnh hưởng. Xích Thiên Phong mặt ngoài là biết tông môn ở trong có một vị nguyên đan lão tổ vui sướng. Trên thực tế là một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khẩn trương. Hắn không có tìm kiếm được cái kia đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa người. Thậm chí tại gần một đoạn thời gian hắn cũng không định lại tiếp tục tìm kiếm. Toàn bộ tông môn ở trong xuất hiện chuyện như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt chú mục. Hắn làm ra bất kỳ động tác, cũng có thể bị những người khác phát hiện mánh khóe. Một khi có người xuất thủ, như vậy Thiên Hỏa Tông bây giờ chân diện mục há không liền sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, chỉ sợ chờ đợi Thiên Hỏa Tông chính là tông môn đệ tử ly tâm. Chính là những phe khác thế lực đối địch đủ loại nhằm vào. Đến lúc đó, Thiên Hỏa Tông sẽ trở nên càng thêm suy sụp. Đáng tiếc lần này khoảng cách gần như thế, vẫn là không có tìm tới người kia. Xích Thiên Phong cuối cùng vẫn trong lòng thở dài. Hắn tại cấm địa ở trong không thu hoạch được gì. Tự nhiên là coi là đối phương trốn đi không muốn gặp hắn. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không đi cận vị lão tổ này? Có trưởng lão một mặt vui sướng mà hỏi. Không phải mới vừa nói, lão tổ không để ý tới tục vật, hắn cũng không muốn thấy chúng ta. Tốt, hết thảy như thường, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào cấm địa. Còn có, nhất định phải đem cái kia cổ thần tông gian tế bắt lại hảo hảo thẩm vấn. Xích Thiên Phong hạ lệnh, lập tức hắn liền khống chế độn quang mà đi. Những trưởng lão khác gặp đây, liếc nhìn nhau về sau, cũng nhao nhao khống chế độn quang mà đi. Theo tông chủ và các vị trưởng lão rời đi, Thiên Hỏa Tông hậu sơn cấm địa liền lại trở nên yên tĩnh trở lại, giống nhau thường ngày. Rất nhanh, liên quan tới tông môn ở trong lại còn có nguyên đan lão tổ tồn thế. Hơn nữa còn là đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa, là một vị có được đồng cấp đệ nhất chiến lực nguyên đan lão tổ. Tin tức này, lập tức liền để toàn bộ trên tông môn dưới, triệt để mừng rỡ như điên. Tất cả Thiên Hỏa Tông đệ tử, thậm chí có một loại rốt cục mở mày mở mặt cảm giác. Quét qua nhiều năm thất bại suy sụp cảm giác, đồng thời tin tức này cũng bị rất nhiều các phương thực lực thám tử truyền trở về. Dù sao ngày đó Thiên Hỏa Tông xuất hiện một màn, những người này đồng dạng thấy được, bởi vậy căn bản cũng không có người, không có một phương thế lực hoài nghi. Bọn hắn đều nhận định tại Thiên Hỏa Tông ở trong lại còn có nguyên đan lão tổ tồn thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu hành giới hướng gió đại biến. Rất nhiều trước đó cũng không xem trọng Thiên Hỏa Tông môn phái cùng cá nhân, lúc này cũng rối rít thay đổi thái độ. Dù sao một vị có được Thái Dương Chân Hỏa nguyên đan lão tổ, nhất định là chiến lực trên bảng cao cấp nhất một nhóm người một trong. Tại cái này thông huyền cảnh không ra thời đại bên trong, đã là có được trấn áp hết thảy chiến lực, còn có rất nhiều chuẩn bị hoặc là đã cùng Thiên Hỏa Tông đoạn tuyệt lui tới tông môn. Lúc này, cũng rối rít điều chỉnh sách lược, chuẩn bị đoạn tuyệt lui tới tông môn. Lúc này, cũng không tiếp tục nói lời như vậy. Những cái kia đã đoạn tuyệt lui tới thế lực, cũng rối rít phái ra sứ giả, mang tới phong phú quà tặng. Muốn lần nữa khôi phục quan hệ, mà những cái kia cùng Thiên Hỏa Tông đối địch tông môn, biết tin tức này về sau, cũng là trở nên có chút bất an. Thậm chí, lúc đầu bởi vì đệ tử tại Thiên Hỏa Tông bị thương, chuẩn bị tự mình xuất phát tiến về Thiên Hỏa Tông đòi hỏi thuyết pháp phương Bắc Ma Môn trưởng lão. Cũng lúc nghe tin tức này về sau, cải biến ý nghĩ, một vị có Thái Dương Chân Hỏa nguyên đan lão tổ, hắn còn không phải đối thủ. Lĩnh Nam, Cổ Thần Tông, một mảnh ánh nắng tươi sáng giữa sơn cốc, các loại kỳ hoa dị thảo, rực rỡ màu sắc, tại mảnh sơn cốc này ở trong ganh đua sắc đẹp, mỗi giờ mỗi khắc không còn hướng về bốn phía tản mát ra từng đợt tràn ngập thơm ngọt khí tức mùi. Một con trừng lớn trừng quả đấm màu lam nhạt hồ điệp tại bụi hoa ở trong bay múa. Phía dưới đóa hoa xinh đẹp rất nhiều. Nó tựa hồ đang do dự, không biết lựa chọn cái nào một đóa. Rất nhanh, nó liền làm ra lựa chọn. hướng về một bên một đóa đồng dạng màu lam nhạt đóa hoa bay đi. Siêu, ngay tại hồ điệp vừa mới đến gần thời điểm, chỉ gặp kia một đóa màu lam nhạt mỹ lệ đóa hoa. Tại đột nhiên lộ ra dữ tợn giác hút, lập tức như chớp giật nhô ra, lập tức liền đem một con kia hồ điệp nuốt xuống dưới. Thật lâu, cái này một đóa màu lam nhạt đóa hoa đánh một ợ no nê. Sau đó liền lại khôi phục mỹ lệ, đón mặt trời, tựa hồ đang đợi con mồi tiếp theo. Tại cái này một mảnh biển hoa bên cạnh, là một tòa tràn đầy thanh nhã làm ý tinh xá. Giờ phút này, một người mặc kim lục sắc hoa y thanh niên nam tử, ngay tại có khoan thai ngồi quỳ chân tại một chương cái chiếu phía trên. Đối mặt với trước mặt mỹ lệ biển hoa, khảy một bài du dương giai điệu làn điệu. Tại cái này một khúc điều phía dưới, những cái kia đóa hoa xinh đẹp, không ngừng mà theo gió lắc lư, lộ ra rất là hài lòng. Cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nhất thời, liền đem đây hết thảy vận vị cắt đứt. Thánh tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoa y thanh niên, cũng không nóng giận, hắn đình chỉ đàn tấu. Sau đó thân thể bất động, đầu trực tiếp liền đến một cái 180 độ chuyển biến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, sự tình thất bại rồi. Nói một chút đi, đến cùng làm sao thất bại? Thanh lãnh thanh âm vang lên, không có một tơ một hào tình cảm. Đạm mạc, máy móc, giống như người trước mặt cũng không phải là một cái có máu có thịt người, mà là một cái cơ quan khôi lỗi đồng dạng. Thánh tử cho bẩm, Lam Thải Điệp quỳ rạp xuống đất, thật sâu đầu buông xuống. Nàng căn bản cũng không dám đi trước mắt cái này như thần như ma đồng dạng thanh niên nam tử. Cổ thần tông, thánh tử, Tô Nguyệt Nhiên, người này nhìn cùng tên của hắn, lạnh nhạt, thanh lịch, siêu trần thoát tục, có được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí chất. Tăng thêm tuyệt mỹ dung nhan, đối với bất luận cái gì kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, đều có khó mà hình dung lực sát thương. Chính là người này, để nàng thành hiện tại bộ dáng. Nhưng ngay cả như vậy, nội tâm của nàng bên trong, như cũ thích như mật ngọt. Nhưng cùng lúc, chỉ có tại tiếp xúc về sau, mới có thể biết nam nhân trước mắt này, tại kia tuấn mỹ bề ngoài phía dưới, có thế nào đáng sợ nội tại. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ hợp thành để diễn tả, đó chính là cổ. Cái này nam nhân bản thân liền là một con cổ. Hiện tại nàng đối với Tô Nguyệt Nhiên, đã không thể nói đến cùng là yêu, vẫn là sợ, muốn tới gần đối phương, nhưng là thân thể bản năng sợ hãi. Mặc dù đối phương ngữ khí bình thản, nhưng giờ phút này Lam Thải Điệp thân thể lại run rẩy càng thêm lợi hại. Thánh tử, lúc đầu chúng ta đã nhanh muốn thành công, nhưng là không nghĩ tới kia Thiên Hỏa Tông cấm địa bên trong, lại có một vị nguyên đan lão tổ tồn tại. Chấm ngoặc kép, Lam Thải Điệp kiên trì nói. Nguyên đan, Tô Nguyệt Nhiên thanh lãnh con ngươi, đột nhiên liền bỗng nhiên lóe lên. Lập tức đôi mắt của hắn bên trong, giống như lập tức liền mọc lên ra không rõ mắt kép. Kinh khủng, khí tức quỷ dị, lập tức liền bỗng nhiên lan tràn ra. Ta đã biết, đây quả thật là không phải lỗi của ngươi. Nhưng, sai chính là sai. Ta Tô Nguyệt Nhiên thủ hạ, phạm sai lầm liền muốn phạt, ngươi tự đi tiếp nhận vạn cổ thực tâm chi hình. Như lại có lần tiếp theo, vừa vặn ta những này bông hoa cũng thiếu phân bón. Băng lãnh ngữ điệu rơi xuống, một cỗ kỳ dị lực lượng trực tiếp liền đem Lam Thải Điệp cho đẩy đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.